Chương 910, khủng bố nữ vương 6. Lam Song Song thì là hờ hững cười nói, các ngươi tựa hồ là có chút hiểu lầm, các ngươi cảm thấy ta là của các ngươi bảo mẫu, cần khắp nơi chiếu cố các ngươi, nhưng ta không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi, các ngươi là chết hay sống, theo ta không có quan hệ gì, ta cũng không phải tư thâm giả, cần các ngươi sống sót dẫn, ta chỉ là cái tân nhân, không cần gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào tân nhân. Ngươi người này như thế nào có thể như vậy ích kỷ, chỉ lo chính mình mặc kệ người khác sống, chẳng lẽ ngươi một đời không có dựa vào người khác giúp thời điểm sao? Ta khuyên ngươi ở bên ngoài vẫn là lương thiện điểm tốt ra ngoài ý liệu, lần này mở miệng thế nhưng không phải lúc trước biểu hiện khắp nơi muốn cường Mạc Viện, mà là vẫn trầm mặc trốn ở Mạc Viện mặt sau, thoạt nhìn đặc biệt thành thật Bách Hân Vinh. Bách Hân Vinh sắc mặt có chút hồng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Song Song, ánh mắt có điểm đáng sợ, tràn đầy cố chấp, còn có vẻ điên cuồng. Bách Hân Vinh như vậy cũng là trong trò chơi tân nhân thường thấy trạng thái, khủng hoảng cực đỉnh điểm sau lý trí bắt đầu không bình thường trạng thái điên cuồng. Nay Lam Song Song chính là hiện tại cái này bị sợ hãi bước đến cực điểm yếu đuối nữ nhân trong mắt cứu mạng rơm, cho nên nàng mới muốn gắt gao bắt lấy Lam Song Song, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần bắt được cái này cái cứu mạng rơm, nàng là có thể sống đi xuống. Vì thế cái này yếu đuối nữ nhân sẽ buộc phát ra loại nào điên cuồng ác ý đều không kỳ quái. Bất quá Lam Song Song lại cũng không để ý, một cái trò chơi mới mở màn liền bị bước đến tuyệt cảnh nhân, trong lòng tố chất kém thành như vậy, chính là nổi điên lại như thế nào. Bất quá là không có góc cửu mưu toàn phản kháng vua bách thú, cho nên Lam Song Song thò tay bắt lấy một bên một cái khách sạn trang sức tảng đá vật trang trí, đem kia tảng đá nắm tại bàn tay hơi hơi dùng lực, tảng đá cứng rắn nháy mắt hóa làm nhỏ vụn bột phấn rơi xuống. Lam Song Song nhẹ nhàng bâng cơ vô vô trên tay bụi. Không chút để ý nhìn Bách Hân Vinh một chút, trong ánh mắt mang theo trào phúng cùng miệt thị, giống như bình tĩnh Bách Hân Vinh không dám thế nào giống nhau. Mà Bách Hân Vinh cũng đích xác bị Lam Song Song chấn nhiếp, trên mặt vừa mới còn có điên cuồng sắc sớm đã biến mất đi xuống, trên mặt biểu hiện lần nữa đổi nhát gan, túi đầu không dám tiếp tục nhìn về phía Lam Song Song. Nhìn Bách Hân Vinh lại sợ, Lam Song Song mới cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Vừa mới Lam Song Song kia một chút không chỉ là chấn trụ Bách Hân Vinh cùng mấy cái tân nhân, đồng thời cũng làm cho Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh đặc biệt khiếp sợ. Trải qua như vậy nhiều lần trò chơi, thân thể tố chất bị không ngừng tăng cường dưới, Trung Tuấn Vũ cũng bất quá là có thể đem như vậy tảng đá tạo thành khối vụn mà thôi, muốn vỡ vụn thành bột phấn đó là không thể nào, mà Lý Manh tố chất so Trung Tuấn Vũ chí ít phải kém hơn một nửa. Nhìn Lam Song Song phương hướng ly khai, Lý Manh nhịn không được nhìn về phía Trung Tuấn Vũ, giật mình nói, Tuấn Vũ ca, ta như thế nào cảm thấy, người này không giống như là tân thủ đâu, điều này có thể lực cũng quá nghịch thiên A, so tư thâm giả đều lợi hại. Trung Tuấn Vũ ngược lại là không vì sở động nói, tân nhân cũng không có nghĩa là đều là yếu gà, trước ngươi không có nghe nàng nói qua sao, nàng nghề nghiệp là đuổi quỷ, cũng chính là thiên sư, vẫn là cái có bản lĩnh đích thật thiên sư, không phải là lừa đảo. Một cái thực sự có năng lực thiên sư, đây chính là rất nhiều tư thâm giả đều so ra kém. Hơn nữa nàng tại hiện thực xã hội liền cùng quỷ thần giao tiếp, cái gọi là khủng bố trò chơi đối với nàng mà nói, cùng nàng lúc bình thường vượt qua ngày cũng không có khác biệt, dĩ nhiên là hoàn toàn không cần thích ứng kỳ. Như vậy tân thủ, thăng cấp tốc độ tất nhiên nhanh chóng, nói riêng về lúc đầu điểm liền vượt qua rất nhiều tư thâm giả, trò chơi đối với chúng ta mà nói là liều mạng sinh tử chạy trốn. Đối với nàng mà nói, có lẽ thật sự liền chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Lý Manh có điểm hâm mộ, thật là lợi hại à, ta vẫn luôn cho rằng hiện thực trong thế giới khẳng định không quỷ đâu, không nghĩ tới thật sự có quỷ, nhưng lại thật sự có thiên sư nghề nghiệp này. Bất quá thiên sư thật là hảo chiếm tiện nghi, người thường tiến vào trò chơi, muốn khai ra thiên sư lợi hại như vậy nghề nghiệp thật là khó như lên trời, người ta trực tiếp chính là thiên sư, năng lực tự thân tu luyện, trò chơi muốn phong tỏa lấy đi đều không có thể. Bị Lý Manh hâm mộ Lam Song Song đang tại đi trước Gú Linh khách sạn kho lạnh vị trí, bởi vì Lam Song Song sau khi rời khỏi, phát hiện toàn bộ Gú Linh khách sạn đều lạnh doa người, cho nên nàng tiện đường đi trước Gú Linh khách sạn cửa một chút. Tại Gú Linh khách sạn cửa có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài rõ ràng vẫn là mùa hạ, bởi vì hoang phế thời gian đã muốn lâu lắm, ngoài cửa mặt đường vỡ vụn, không nhìn cỏ dại hoa dại từ vỡ vụn địa phương mọc ra. Xanh un tươi tốt, côn trùng đều vàng chim hót cũng là không ngừng, tuy rằng hoang vắng lại có khác một loại bừng bừng sinh cơ, hiển nhiên đây không phải là rét lạnh ngày đông khí hậu. Đáng tiếc là bởi vì còn tại trong trò chơi, tất cả mọi người không thể rời đi trò chơi nơi, cũng chính là cái này U Linh khách sạn. Bất quá tuy rằng không thể rời đi, nhưng Lam Song Song cũng được đến mình muốn câu trả lời. U Linh khách sạn không khí lạnh lẽo là quỷ chế tạo. Nếu là quỷ vật làm ra đến, tự nhiên muốn đem quỷ tìm ra mới có thể đem độ ấm khôi phục. Chỉ là cái này quỷ cũng không biết là không phải biết Lam Song Song không dễ chọc, phóng xong lãnh khí liền chạy. Bất quá không quan trọng, có thể phóng thích lãnh khí quỷ, tất nhiên là muốn chết tại đặc biệt vị trí mới có thể. Lam Song Song bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi trước, giống như sân vắng đi dạo giống nhau ưu nhã tự nhiên. Thằng đến nhìn đến một đôi cực lớn cửa sắt, khóe miệng nàng mới gợi lên một mặt như có như không ý cười, khoát tay, thoải mái đẩy ra thật dày cửa sắt, ngẩng đầu nhìn hướng trôi lơ lửng giữa không trung, thân thể nửa trong suốt nữ quỷ, bên môi ý cười mở rộng, nhẹ giọng trầm nói, tìm đến ngươi. Trong phòng, nguyên bản lẫn nhau ôm ở cùng nhau vây quanh miễn cưỡng bọc lấy mọi người chăn sưởi ấm bốn cái tân nhân đột nhiên cảm thấy trong phòng độ ấm tựa hồ không lạnh như vậy, vừa mới có cái này cảm giác, liền phát hiện trên cửa sổ thủy tinh băng hoa cùng trên tường băng châu nhanh chóng hòa tan bốc hơi lên, trong phòng độ ấm gần như là như bay bay lên, rất nhanh liền nóng nhân mồ hôi ướt đẫm đứng lên. Cái này độ ấm, mới là mùa này ứng có khí hậu, nóng đến mức khiến người mồ hôi ướt đẫm. Mọi người gần như là nhảy lẫn nhau tách ra, không xa rời nhau không được, một đám người tại ngày oi ả ôm ở cùng nhau, đây là vài phút muốn tập thể bị cảm nắng tiết tấu. Bởi vì đột nhiên từ lạnh quay nóng, bốn cái tân nhân cũng có chút chịu không nổi, đầu tiên là đánh vài nhảy mũi, sau đó Mạc Viện liền bắt đầu kêu nóng, cả phòng tìm gì đó làm cây quạt đến quạt gió, đáng tiếc phiến đến đều là gió nóng, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Rất nhanh nhìn nhất trầm được giận vệ trí tân cũng là nóng cởi một kiện áo ngoài cùng quần dài, chỉ còn lại một kiện mỏng manh tiểu áo lót cùng tiểu quần đùi mặc lên người. Khương Hoành Tín càng là trực tiếp cởi hết trên thân quần áo, dù sao hắn là nam nhân, không sợ bại lộ. Một bên Bách Hân Vinh cùng Mạc Viện thập phần hâm mộ, các nàng hai cái là nữ nhân, lại nóng cũng không thể cởi quá nhiều. So với bên này nóng phát điên hận không thể đem quần áo đều cởi hết. Bên kia Trung Tuấn Vũ cùng Lý Manh nhưng không có nóng nổi điên cảm giác, thân thể tố chất đề cao sau, vô luận là đối lạnh vẫn là nóng đều có nhất định chịu đựng thụ tính.